Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, cứu người. Lúc này, là hoàng hôn, kiên nhẫn cùng đợi khí tức ẩn nặc, thân thể ẩn hình vân băng trao mày. Hiện tại cái này đều hoàng hôn, ban đêm 12 giờ ngày thứ 3 liền sẽ kết thúc. Như thế mang ý nghĩa nhiệm vụ thất bại. Ân, Vân Băng hiện tại vị trí là ba đầu uốn lượn trong thông đạo trong đó một đầu. Ở vào trung gian, hai ngày trước, hắn từng tại cái này thông đạo đất trên vách đào một cái hố. Lại che lại, phần lớn thời gian hắn đều tránh tại trong cái hang này. Ngoại trừ khí tức ẩn nặc, thân thể ẩn hình 10 phút đồng hồ bên ngoài, Vân Băng rất ít đi ra ngoài. Bởi vì nơi này vốn là như vậy chĩa xuống địa phương, tà hồn sư số lượng lại nhiều, tại 10 phút trôi qua về sau rất dễ dàng bị phát hiện. Ba cái lối đi rất rộng sao? Đương nhiên sẽ không rất rộng, mỗi một cái thông đạo độ rộng gần đủ ba người sóng vai hành tẩu thôi. Đến mức bị phát hiện rất khó. Vân Băng từng từ thiên nhiên sơn động ra ngoài, nhìn qua hoàn cảnh chung quanh. Nếu như không phải hắn biết tà hồn sư vị trí ở nơi nào, căn bản đều không phát hiện được một điểm tà ác khí tức. Tà hồn sư vị trí hình tròn không gian khoảng cách lòng đất vẫn là hết sức sâu. Hình tròn không gian đỉnh chóp đến mặt đất có mười mấy mét sâu. Những hài đồng kia tiếng khóc căn bản truyền không đi ra. Chớ nói chi là tà hồn sư vẫn là ngăn cách thanh âm thủ đoạn. Chiều sâu có mười mấy mét sâu, ba cái lối đi chiều dài khẳng định không ngắn, chớ nói chi là vẫn là uốn lượn. Rốt cục, sắc trời bắt đầu tối thời điểm, Vân Băng trên thân đột nhiên truyền ra một cơn chấn động. Tinh thần của hắn lập tức chấn động, khí tức ẩn nặc, thân thể ẩn hình hai loại hiệu quả tới. Ba động sau đó, Vân Băng thì như tiễn rời cung một dạng, bỗng nhiên thoát ra. Hướng về hình tròn không gian mà đi, trung gian trải qua nhiều tên tà hồn đế, nhưng là không ai phát hiện, dưới loại trạng thái này cho dù là chiến đấu cũng sẽ không bị phát hiện. Nhưng là có thể bị công kích đến, Vân Băng từng mượn nhờ một con dã thú thí nghiệm, tà hồn sư tuy nhiên không nhìn thấy hắn, không cảm giác được hắn, nhưng nếu như tùy ý công kích, là có khả năng trúng đích hắn. Khi đó nếu như hắn chảy máu, chảy ra huyết dịch thế nhưng là sẽ không ẩn hình. Tại Vân Băng lấy tốc độ nhanh nhất di động dưới, vẻn vẹn không đến nửa phút thời gian, hắn liền xuyên qua tà hồn sư lều vải, đi tới bị các khoản đó bồng vây quanh hài đồng trước mặt. Hắn lựa chọn mở động ẩn nấp địa phương tự nhiên cách hình tròn không gian 10 phần gần. Những hài đồng này nhốt tại 5 cái sắt trong lồng. Lồng sắt là hồn đạo lồng sắt, vẫn là cấp 5 hồn đạo khí. Khủng bố nếu như không phải là vì giam giữ những hài tử này, tà hồn sư căn bản sẽ không dùng những thứ này hồn đạo lồng sắt. Lồng sắt rất phổ thông, từng cây sắt đòn bên trên có cũng không hoa văn phức tạp. Sắt đòn khiêng cùng sắt đòn khiêng chỉ thấy khoảng cách rất nhỏ, mà lại đều là liên tiếp một tầng năng lượng bình chướng. Mỗi cái lồng sắt bên trong hài đồng số lượng không đồng nhất. Đây là bị phân đẳng cấp. Bên trong một cái 10 phần chen chúc. Bên trong tất cả đều là gầy yếu, sắc mặt vàng như nến, y phục rất phá hài đồng, chừng hơn 300, lại hướng lên thoạt nhìn như là như cùng người nhà hài đồng. Rất bình thường, chỉ có không đến 100 cái. Mặt khác ba cái lồng sắt là thân thể cường tráng, khí huyết ba động lực rõ ràng lớn hơn hài đồng, mặc lấy tương đối tốt hài đồng. Cái cuối cùng tuổi tác cơ hồ đều là 6 tuổi, có được hồn lực hài đồng, cũng là số lượng ít nhất, chỉ có 10 cái. Những hài đồng này không có chỗ nào mà không phải là mặt lộ vẻ hoảng sợ, trong mắt tràn ngập sợ hãi, nhưng có thể là bị bắt tới thời gian dài. Thút thít cũng không có bao nhiêu người. Vân Băng dự định đem bọn hắn tất cả đều thu đến băng nguyệt bên trong. nhưng cái này cần chính bọn hắn nguyện ý mới được. Hắn loại trạng thái này lên tiếng mà nói tà hồn sư cũng là có thể nghe được. Cái này không khác nào bại lộ vị trí của hắn, cho nên hắn có một cái ý nghĩ. Ngươi định làm gì? Tuyết đế khẳng định biết băng nguyệt năng lực. Nàng có chút hiếu kỳ Vân Băng sẽ làm thế nào. Vân Băng chung quanh có mấy cái tà hồn sư đi lại, nhưng là bọn họ lại không có một cái nào phát hiện Vân Băng thân hình. Khí tức ẩn nặc, thân thể ẩn hình cường đại. Hắn nhìn lấy cấp 5 hồn đạo lồng sắt như có điều suy nghĩ. Tuyết Nhi, ngươi nói ta muốn là đem cái này lồng sắt trực tiếp lấy đi. Có thể hay không liền mang theo bên trong hài đồng cùng một chỗ lấy đi? Không biết, ngươi có thể thử một chút. Không được, ngươi lên tiếng nữa để những hài đồng này đồng ý cũng giống như nhau. Tuyết đế truyền niệm nói, Vân Băng nhẹ gật đầu. Nếu như những hài đồng này có thể liền mang theo chiếc lồng cùng một chỗ bị thu được băng nguyệt, dạng này cũng sẽ ít đi rất nhiều phiền phức. Sau một khắc, Vân Băng đem tay bỏ vào hồn đạo lồng sắt phía trên. Tâm niệm nhất động, lồng sắt trong nháy mắt biến mất, liên đới lấy còn có trong đó hài đồng. Sắc mặt của hắn lúc này vui vẻ. Có thể thực hiện, lớn như vậy một cái hồn đạo lồng sắt biến mất, tự nhiên đưa tới tà hồn sư chú ý lực. Bọn họ dưới hắc bào đồng tử co rụt lại, vội vàng hô, người tới, địch tập. Lập tức, nhiều nói hắc bào bóng người trong nháy mắt từ trong lều vải tuôn ra. Trông thấy thiếu một cái lồng sắt, biến sắc, sau đó cấp tốc vây quanh còn lại lồng sắt. Bất quá đối với ở vào khí tức ẩn nặc, thân thể ẩn hình trạng thái dưới Vân Băng là không có ích lợi gì. Thân hình di động, không động vào chỗ đến bất kỳ một cái nào tà hồn sư. Nhanh chóng đem còn lại 4 cái hồn đạo lồng giam, liên đới lấy trong đó hài đồng thu vào. Một cái khác cấp 6 hồn đạo lồng sắt bên trong bị tà hồn sư bắt tới phổ thông người trưởng thành. Nhìn thấy một màn này, trong mắt bắn ra ánh sáng, bắt đầu hô hoán, chỗ tối đại nhân, cứu lấy chúng ta. Cái này loại hình mà nói không ngừng vang lên. Cái này cũng làm đến đông đảo tà hồn sư bao vây cái kia lồng sắt. Trên người hồn hoàn sáng lên, nguyên một đám hồn kỹ nhắm ngay cái này cấp 6 hồn đạo lồng sắt. Tựa hồ chỉ muốn cái này lồng sắt vừa biến mất, bọn họ thì sẽ công kích. Âm thầm Vân Băng lắc đầu, không có đi cứu bọn họ. Vốn là hắn không có ý định đi cứu bọn họ. Tà hồn sư là 10 phần biến thái, không chỉ có cầm những thứ này như là người trưởng thành tu luyện, còn để bọn hắn vì mạng sống làm một số trò chơi. Nói thí dụ như tàn sát lẫn nhau, mà những người này vì mạng sống không do dự trực tiếp động thủ. Bọn họ không có sai, nhưng là Vân Băng không muốn cứu. Sau đó, Vân Băng nhanh chóng hướng về Tam Cung Phụng cùng Cửu Cung Phụng lều vải chạy đi. Hai đồng biến mất, hai người bọn họ khẳng định sẽ đi ra xem xét. Hắn thì vừa vặn thừa cơ hội này nhi theo ẩn nấp thông đạo rời đi. Không đủ Vân Băng vẫn là tính sai. Bát Cung Phụng từ trong lều vải bay ra, nhìn lấy biến mất 5 cái hồn đạo lồng sắt, sắc mặt âm trầm, trên người hồn hoàn theo thứ tự dâng lên. Kinh khủng uy áp trong tích tắc liền tràn ngập toàn bộ hình tròn lòng đất không gian. Huyết tương từ trong tay của hắn tuôn ra, trong chớp mắt liền phong tỏa 3 cái lối đi từ bên trong đến bên ngoài lối vào. Tìm, lạnh lùng một chữ theo trong miệng của hắn phun ra, đông đảo tà hồn sư lập tức được bắt đầu chuyển động. Huyết tinh, mùi hôi các loại đông đảo buồn nôn khí tức tràn ngập lòng đất không gian. Đối với Vân Băng tiến vào Tam Cung Phụng lều vải về sau, phát hiện sáng rõ huyết vân cùng một đạo năng lượng màu đỏ ngòm bình chướng đã phong tỏa ẩn nấp thông đạo, mà lại Tam Cung Phụng cũng tại ẩn nấp cửa thông đạo trông coi. Cái này khiến Vân Băng tâm lập tức liền chìm xuống dưới. Dù cho chiến đấu cũng không sẽ phát hiện, ý là tựa như ngươi đối với địch nhân đánh ra một đạo hồn kỹ, sau đó lại nhanh chóng di động vị trí, địch nhân không sẽ phát hiện.